Thế giới hoàn mỹ tập 161. Tu hành lần này cực lớn, hiệu quả không kém như Thạch Hạo ăn gốc dị thảo kia. Thạch Hạo lần nữa tỉnh ngộ, hắn hoàn toàn hiểu rõ những tàn văn tiên đạo này để giúp cho bảo thuật của chính mình tiến hóa. Trên con đường này, hắn có thể nói là tăng nhanh như gió. Hiện nay, hắn sở hữu bảo thuật lôi đỉnh mạnh hơn rất nhiều so với pháp môn toàn nghề trước đây. Đạt thần thạch thu hoạch cũng rất lớn, lúc tiến vào thượng giới thì thông đạo bị tan vỡ, cả người nó đều rạn nứt, nhưng giờ đã khỏi hẳn, đồng thời đi kèm với lôi điện trông rất mạnh mẽ. Từ nay về sau, hãy gọi ta là Thiểm Điện Thạch. Nó hả hê, nơi đó rồi cất tiếng nói. Đừng có trì hoãn lâu quá, chúng ta nên đi thôi. Thạch Hạo cất tiếng nói, tiếp tục dọc theo thiên hà tiến về phía trước. Hắn rất muốn nhìn xem thử nơi mộ tiên đó cổ quái ra làm sao. Dọc theo con đường này, thi thoảng hắn lại nhìn vào trong lòng sông, nhìn thấy những thi thể đang lơ lửng trôi đó. Nó rất muốn tới kiểm tra. Lý Vân Thông từng đoạt được một khúc đôi thần mộc ở giữa sông, có thể thấy được giữa dòng thiên hà này có vận may đến cỡ nào. Chỉ là có mức nguy hiểm mà thôi, người bình thường không dám làm bậy. Ngoại trừ tia chớp kia thì còn có nguyền rủa, nhiễm phải thì rất khó sống sót. Đúng là thứ tốt, đó là một bộ thi thể của chân thần. Thanh kiếm trên lưng nàng ấy chắc chắn rất kinh người, nhưng mà cách quá xa không cách nào lấy được. Ở giữa dòng sông có một bộ xác ướp đang chìm nổi, cốt kiếm trên người lấp lánh, phù văn mạnh mẽ, cách rất xa thế nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh khó tả ấy. Đáng tiếc, chỉ cần đụng vào thì dòng sông sẽ hóa thành biển chớp, có thể sẽ biến người mạo phạm thành tro tàn. Dọc trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều pháp khí đi kèm là những thi thể, khiến cho người khác thèm thuồng, thế nhưng không cách nào chiếm được vào tay. Rất nhanh, cặp mắt của Thạch Hạo đỏ kè, hắn nhìn thấy một bộ thi thể của thiên thần, mặc dù đã chết, thế nhưng trong tay vẫn đang cầm một thanh cốt đao, đó là pháp khí thiên thần đấy. Đành thế thôi, hắn chỉ bên lắc đầu. Ô, gần tới cuối rồi, người xem. Nơi đó lấp lánh ánh sáng rất lặng. Đạt thần thạch cất tiếng nói. Sức mạnh nguyên rủa càng tăng mạnh, ngoài ý muốn chính là không chỉ Thạch Hạo không việc gì mà ngay cả Đạt thần thạch và Hoàng Điệp vẫn có thể chống đỡ được. Hơn nữa còn có thể kiên trì thêm một quãng thời gian nữa. Gần nhìn thấy bộ tiên rồi à? Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn cảm thấy cứ theo tốc độ như thế này thì cần phải 2 ngày nữa, bởi vì càng đi thì tốc độ càng chậm. Tạo hóa đấy, nơi đó có một cái đỉnh kia kìa. Đạt thần thạch kêu lên một tiếng quái dị. Thạch Hạo cũng trông thấy, dọc theo đường đi bọn hắn đều cẩn thận quan sát thiên hà, hy vọng có thể phát hiện ra thứ gì và rốt cuộc lần này cũng nhìn thấy một cơ hội. Có một bộ thi thể cách rất gần bờ sông, tay phải cầm một cái đỉnh nhỏ, hay cũng có thể nói là một lò luyện đan chỉ to bằng nắm tay, có màu vàng đất, được chế tác từ một bảo cốt. Đỉnh và lô khi người khác sở hữu thì đều gọi là đỉnh lô. Mà cái này cũng có thể xem là đỉnh, mà cũng có thể gọi là lô luyện đan. Thạch Hạo thèm khát, lò luyện đan này tuy nhỏ, thế nhưng ẩn chứa khí tức khó tả, tuyệt đối là một pháp khí thượng cổ mạnh mẽ. Bao năm tháng trôi qua mà nó vẫn không hề tổn hại ở bên trong thiên hà này. Trước kia, nếu như có một chiếc lò luyện đan, thì thời gian luyện hóa cây dị thảo kia sẽ nhanh hơn rất nhiều, không khổ cực đến như thế. Cổ thi này trôi tới gần bờ sông, Thạch Hạo vận dụng bảo thuật hòng lấy đi lò luyện đan này. Chỉ nghe ầm một tiếng khiến cho người khác khó tưởng tượng ra chính là, mặc dù như thế nhưng thiên hà lại bùng phát ra ánh chớp vạn tầng, toàn bộ nhằm hướng về phía của Thạch Hạo. Hắn không cam lòng dùng hết khả năng chống lại, thế nhưng lại bị thần lực đầy đáng sợ kia áp chế, còn có nguyền rủa vô tận, quả thần muốn đánh cho hắn tàn nát. Bụp một tiếng, chỉ trong nháy mắt hắn đã bị thiên hà chấn cho máu me khắp người, có vô tận tia điện xông vào cơ thể muốn phá đi sinh cơ của hắn, còn có huyền rùa bao phủ xuống nơi đây. May là bộ thi thể này đang ở sát bờ sông, uy lực do thiên hà bùng phát cũng không tính là mạnh nhất. Thạch Hạo thu Hoàng Điệp và Đà Thần Thạch vào trong động thiên trong cơ thể, chỉ mình bình đối kháng, dùng phù văn hồng cấp lấy lò luyện đan kia, nhanh chóng kéo nó lại gần cho mình. Ánh chớp cuồn cuộn cuốn tới, Thạch Hạo đã bị thương nặng, thân thể suýt chút nữa đã bị đánh nát, cần lực chống trả. Cuối cùng ánh chớp và nguyền rủa kia cũng rút lui, cả người của hắn đều là máu, thế nhưng vẫn có thể kiên trì, nở nụ cười thỏa mãn. Đạt thần thạch từ trong cơ thể của hắn đi ra, khi nhìn thấy cái lò này thì ngạc nhiên nói. Lò luyện đan này nhìn không có thấu, Có chút kỳ quái đấy. Vật này có thể coi là đỉnh, cũng có thể gọi là lò. Ba chân có hình dáng chân long, nắp đỉnh là một tiên hoàng đang nằm. Toàn thân có màu vàng nhạt, cũng không biết được chế tác từ bảo cốt của bộ tộc nào. Thế nhưng ánh sáng lấp lánh, ôn hòa, trong suốt. Thạch Hạo vuốt ve rồi mở nắp, vuốt trông trợn tròn hai mắt, lộ vẻ khó tin. Đạt thần thạch cũng kêu đền quái dị, cứ như gặp phải ma. Bên trong lò luyện đan cao bằng nắm đấm, dâng lên khí lạnh, mùi thơm nước mũi, khí tức sinh mệnh rất mạnh mẽ, trong nháy mắt lao ra. Lò luyện đan này nhìn thì nhỏ, thế nhưng bên trong lại có tới mấy chục cây bảo dược, có màu xanh biếc, có màu vàng óng, có đỏ như máu, còn khí mịt mờ ánh tím. Quan trọng nhất là những bảo dược này vẫn còn sinh cơ, mang theo những giọt xương, tất cả đều còn sống, cứ như vừa mới đào từ vườn thuốc lên vậy. Đây là lò luyện đan gì thế? Từ thượng cổ cho tới giờ mà những bảo dược này vẫn được bảo tồn như trước đây, quá khó tin. Đà thần thạch không hiểu nói. Thạch Hạo thấy thế cũng khiếp sợ, bởi vì hắn cũng từng tới gần cỗ thi thể kia, là trang phục từ thượng cổ, hiển nhiên đã chìm nổi vô tận năm tháng giữa dòng sông. Giờ tìm lại cỗ thi thể kia thì chẳng còn thấy đâu, đã bị sóng cuốn đi mất. Đây là báu vật đó nghe, lẽ nào được chế tạo từ xương tiên hoàng chân long? Đạt thần thạch lẩm bẩm, nó từng nghe nói qua cốt của một vài sinh linh cấm kỵ có thể chế tác thành những pháp khí kỳ lạ. Thạch Hạo lắc đầu, đừng nói là cốt chân long, dù là một giọt máu của nó hay là một mảnh lân giáp thì cũng không thể thấy được, cả thế gian vô cùng khó cầu. Rất nhanh, vẻ mặt của hắn lần nữa cứng đơ, chấn động không tả nổi, giọng run run. Những dược này, hắn tùy ý lấy ra một cây cổ dược bên trên phiến lá, còn đọng lại một giọt sương lấp lánh, cánh hoa thì mịt mờ ánh tím, không ngờ lại là một cây thánh dược. Thánh dược? Thạch Hạo miệng lưỡi khô khốc, chấn động không thôi. Tùy ý lấy một cây trong lò luyện đan đã là thánh dược rồi, thật khó mà tin được. Mùi thuốc sông lên nước mũi, đây là một gốc thực vật trong suốt lấp lánh, cao chỉ có một thước. Những chiếc lá nhỏ trong suốt cứ như ánh trăng lưỡi liềm màu tím vậy. Nó cứ như là một cây nhỏ được linh khí mịt mờ quấn quanh. Trên cây hình thành nên một vài quả hình trăng lưỡi liềm màu tím. Ánh tím lưu chuyển rất mờ ảo và quyến rũ. Từ kinh nguyệt lại tiến hóa thành thánh dược. Đây vốn chỉ là một loại linh dược, mặc dù có thể tiến hóa, nhưng chỉ tới linh dược đỉnh cấp mà thôi. Ấy vậy mà lại trở thành một cây thánh dược. Thạch Hạo không thể bình tĩnh được nữa mà đưa mắt nhìn vào trong lò luyện đan. Bên trong lò bảo cốt tỏa ra ánh sáng lung linh, mấy chục loại bảo dược được tỏa ra khí thế sinh mệnh. Hắn một lần nữa lấy ra một cây có màu đỏ tươi như máu. Rễ của cây này dài ra cứ như là chim yến, lại như được điêu khắc từ mũi khoan máu, đồng thời tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Là huyết phi yến, chuẩn thánh dược trong truyền thuyết sao? Thạch Hạo há to miệng, không mà tin vào mắt mình được. Không phải là thánh dược, thế nhưng đã tiếp cận cảnh giới thánh dược, hiệu quả cũng không kém là mấy. Bên trong lò luyện đan này có tổng cộng mấy chục cây dược, lẽ nào đều là nghịch thiên như thế? Quả thật hắn cũng không dám tưởng tượng nữa. Nếu đều là thánh dược, chuẩn thánh dược thì đủ khiến cho thượng giới khiếp sợ. Lò cổ này quá phi phàm rồi. Hiện giờ hắn có chút nghi ngờ, lẽ nào lò luyện đan cao bằng năm đấm này là được chế tác từ chân long cốt? Đại thần thạch kêu lên kỳ lạ. Tình huống này khó mà giải thích được, nên biết chỉ cần một cây chuẩn thánh dược cũng đủ giúp người chết sống lại, có thể nói tương đương với nắm giữ thêm một mạng. Bảo dược như thế này là báu vật hiếm thấy, thế gian vô giá, bởi vì sau khi đạt được thì sẽ không bao giờ buôn bán giao dịch, đều sẽ giữ lại để bản thân mình dùng. Thạch Hạo hít sâu một hơi, lần nữa thò vào trong lò luyện đan, hòng xem rõ ngọn ngành bên trong. Chính xác, bảo lô không lớn, thế nhưng có thể nạp núi sông, không gian bên trong rất lớn. Hắn lấy ra cây dược thứ ba, là một cây linh dược cũng chẳng phải là thánh dược. Việc này khiến Thạch Hạo thở dài một hơi, cũng có chút buồn. Cây thứ tư, cây thứ năm. Mãi tới cây thứ ba 31, sáng lành dâng trào, một cây nhân sâm già vàng óng xuất hiện. Nó có hình người, mùi thơm mê ly, toàn thân sáng rực, lại là một cây thánh dược hoàng kim tham. Thạch Hạo không ngừng quan sát. Tổng cộng có 54 cây dược, trong đó có 2 cây là thánh dược, 1 cây chuẩn thánh dược, 51 cây linh dược, rất rợn người. Chủ nhân của lò luyện đan này kinh thật, không phải là một thần dược sư thì cũng là một đại nhân vật của đạo thống bất hủ, thân phận rất là lớn. Đạt Thần Thạch đưa ra phán đoán, có thể sở hữu hai cây thánh dược, một cây chuẩn thánh dược, việc này rất là dọa người. Dù những cây dược kia cũng đều là kỳ trân trong linh dược, cũng không phải là những cây linh dược tầm thường hay thấy, có thể xưng là kỳ dược thế gian, ví dụ như tử tinh lan, lưu tinh tuế nguyệt, lạc nguyệt hoa. Những kỳ dược như thế này thường rất là ít ỏi, nếu như đi trao đổi thì bất kỳ một cây nào cũng có thể đổi lấy rất nhiều linh dược bình thường khác. Việc này khiến Thạch Hạo vui mừng, linh dược bình thường có thể từ từ kiếm lấy, thế nhưng những kỳ dược hy hữu như thế này thì rất khó tìm thấy, mà bên trong đan phương của Thạch tộc thì những linh dược này đều là chủ dược. Lần này đã giải quyết được vấn đề lớn rồi đây. Chuyện này có ý nghĩa rất lớn đối với Thạch Hạo. Từ sau khi tới thượng giới, hắn luôn luôn dùng pháp tắc hoàn chỉnh của thiên địa này để trùng tu lại mấy đại cảnh giới, và cũng hy vọng trong quá trình này sẽ phối hợp với đan phương của Thạch tộc nhằm gột rửa thân thể của mình. Nếu như thuận lợi mà nói, thì trong thời gian ngắn sẽ hoàn thành. Hiển nhiên, những dược bình thường không hề lọt vào tầm mắt vị chủ nhân của lò luyện đan kia. Những thứ mà hắn sưu tầm đều là chân phẩm, thần hà ráng lành từ bảo dược không ngừng tỏa ra. Đúng là vận may lớn, không thể tin nổi mà. Đạt Thần Thành cất tiếng nói, từ trong thiên hà đoạt được lò luyện dược rồi lại có thu hoạch lớn như vậy. Giờ khắc này, vẻ mặt hai người đều vô cùng nghi ngờ. Chất liệu để chế tác lên chiếc đỉnh lô cao bằng năm đấm này thật sự rất đáng sợ, dần có thể được chế tác từ chân cốt vô thượng nào đó. Thạch Hạo vuốt nhẹ chiếc lò rồi đậy nắp lại. Mùi thuốc biến mất, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Lần này quá hung hiểm, tuy rằng đoạt được một pháp khí thượng cổ, thế nhưng bản thân hắn bị thương cũng không hề nhẹ. Thân thể nứt toác, máu me khắp người, một vài khúc xương bị đánh cho nứt đi. Có thể thấy được thiên hà đáng sợ cỡ nào, thân thể Thạch Hạo cứng như kim cương, vậy mà lại thành ra như thế này. Rất may là không có đoạt lấy thần hy ở trong dòng sông, nếu không ngay cả thần cũng gặp nạn rồi. Thạch Hạo tự mình lẩm bẩm nói. Ngoại thương cũng không tính là nghiêm trọng nhất. Lúc này sức mạnh nguyền rủa đang tăng mạnh, không ngừng ăn mòn gân cốt, phá hoại đạo cơ của hắn, làm thương tổn tới xương cốt và bản nguyên. Rất may là bản thân của Thạch Hạo đủ mạnh, đồng thời cũng có kinh nghiệm để đối phó với nguyền rủa, nên hắn bắt đầu vận chuyển cốt văn, luyện hóa sức mạnh nguyền rủa kia. Đột nhiên, khi hắn hoàn toàn tập trung vào việc chữa thương, thì có một tia sáng tím bay tới, nhằm thẳng về phía sau ót của hắn, tàn nhẫn và tuyệt tình. Đó là một chiếc vảy to bằng lòng bàn tay, sắc bén vô cùng, khiến cho hư không phải uốn éo. Đều nếu như đầu lâu của người ta bị chém trúng, thì nhất định sẽ vong mạng. Thạch Hạo đột nhiên đứng dậy, thân thể lướt sang ngang, né tránh đòn trí mạng kia, toàn thân lượn lờ tia điện, tiến hành hộ thể. Phản ứng của người rất nhanh, người trẻ tuổi đúng là không tệ. Bên bờ sông xuất hiện một ông già với áo xám toàn thân thể lọm khọm, tóc trắng bạc phơ, ánh mắt lóe sáng. Trong lòng của Thạch Hạo nổi lên luồng khí nóng, nếu không phải linh giác nhạy cảm thì khẳng định đã bị giết chết rồi. Ông lão này vô cùng mạnh, không hề đơn giản chút nào. Đạt Thần Thạch cảm thấy thật mất mặt, nó đang giúp đỡ hộ pháp, vậy mà lại có một ông già âm thầm lẻn tới, nên quát lớn. Lão già thúi, ông còn muốn giữ thể diện không hả? Lại còn đánh lén một tên hậu bối à? Lão già kia khẽ cười nói. Lão hổ chỉ là thăm dò đôi chút mà thôi, các người quả nhiên bất phàm mà. Thạch Hạo không nói gì mà chỉ quan sát, càng ngày càng khiếp sợ hơn. Mặt của lão già này đều là phủ văn, hiển nhiên đã trúng nguyền rủa cực nặng, cũng đang nguy hiểm tới tánh mạng. Đây là một cường giả đang nhen nhóm thần hỏa. Trong lòng Thạch Hạo thầm phán đoán như thế, nếu không phải vì đối phương trúng về nguyền rủa, thân thể ảnh hưởng nặng nề thì sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Ông đã thăm dò xong rồi, mời đi đi. Thạch Hạo cất tiếng nói. Ấy ấy, tiểu hữu, người đã nhặt được vật của bộ tộc ta, kính xin trả lại cho ta. Lão già với nụ cười trên môi mà nói. Vật gì? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Là chiếc lò luyện đan màu vàng đất, cao bằng năm đấm kia, thuộc về sư thúc của ta. Trước đây không lâu thì không may chết trong thiên hà, xin hãy trả lại cho ta. Lão già kia cất tiếng nói, nụ cười khẩy càng rõ ràng hơn. Đạt Thần Thạch nghe thế thì nổi giận nói. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Sư thúc của ngươi là người của thượng cổ à? Vừa nãy coi như là đánh lén thì cho qua cũng được. Còn muốn bưu đoạt lò luyện đan, cút đi cho ta. Lúc Thạch Hạo vớt lò luyện đan thì xuất hiện lôi quang ngút trời, gợi đến động tĩnh quá lớn, nên đã gây nên sự chú ý của sinh linh nhân nhóm thần hỏa này, nên lão đã âm thầm theo dõi. Tiểu hữu à, đừng có nên không bàn tới đạo lý chứ. Đây quả thật là thứ thần thánh của bộ lạc ta, kính xin trả lại cho ta. Ông lão nói xong, áp sát về phía trước, bên ngoài cơ thể tỏa ra một tia thần hỏa. Lão không dám vận dụng tùy tiện, bởi vì sẽ bị nguyền rủa vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải có bí bảo chống đỡ, thì đã chết từ lâu rồi. Đúng là vô liêm sỉ. Khách Hào chỉ nói mấy chữ này, đối phương rõ ràng đang nói láo, hòng đoạt lấy lò luyện đan thần bí của nó. Đưa đây. Lão già đưa tay ra, trên mặt cười lạnh không hề che giấu, lão định ra tay rồi. Cho rằng ông mày là không khí à, nhẫn nãy giờ đó nghe. Đan thạch phát sáng, sau đó hóa thành một vệt sáng xoẹt qua một tiếng, phá không lao đi, đồng thời thét lớn, thiểm điện quyên. Nó phát ra hàng trăm, hàng ngàn tia điện, bởi vì nuốt vào khối kỳ thạch kia, nên nó đã nắm giữ sức mạnh lôi đình, hơn nữa cũng rất đáng sợ. Kèm theo tiếng thét kinh hãi là sự lảo đảo lùi lại của ông lão, trên mặt lộ vẻ khó tin. Lão có tu vi cực kỳ cao, phản ứng cực kỳ nhanh, thế nhưng vẫn không tránh thoát được một chiêu này. Sau ót của lão dính ngay một đòn, nơi đó xuất hiện một lỗ lớn chảy đầy máu tươi, đồng thời từng sợi tóc dựng đứng có chút cháy khét là do tia điện gây nên. Nên biết, hắn là sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa, tuy rằng dính về nguyên rủa, thực lực giảm xuống nghiêm trọng, thế nhưng vẫn khó có thể chấp nhận được kết quả này. Đá thần thạch trong truyền thuyết được xưng là kích nào cũng trúng. Rốt cuộc, hắn cũng đã hồi phục lại tinh thần, nhận ra lai lịch của đá thần thạch nên hai mắt lập tức phát sáng. Lưu lại bọn họ, không cho bọn họ chạy thoát. Xa xa truyền tới tiếng người, một thanh niên áo bảo tím bên cạnh, còn có mấy người đi tới. Mặt ai cũng đầy phủ văn, dính nguyền rủa cực kỳ nặng. Thạch Hạo nhận ra ngay người này, đó chính là thanh niên của tộc Thao Thiên, từng lộ vẻ ngạo mạn trên đảo Ác Ma. Tu vi rất mạnh, hắn có chí ở mộ tiên. Trong tay hắn cầm một cây trúc bạch ngọc, tổng cộng có 13 đốt, nhưng dài chỉ có một thước, to bằng đầu ngón tay, thanh quang trắng nõn không ngừng tỏa ra. Thần trúc trừ tà. Thạch Hạo giật mình, đây là một trong những vật hy hữu nhất trong thiên địa. Sở hữu thần hiệu trừ tà, đừng cho là không nhiễm phải tai họa, tránh được nguyên rủa. Thứ này cực kỳ hiếm có, nhiều năm trôi qua thì cũng khó mà phát hiện ra được một cây, không thể trồng mà chỉ dựa vào thiên địa mà mọc lên. Thần trúc trừ tà mỗi năm trăm năm mới dài ra một đốt, thanh trúc trong tay thiếu niên tộc Thảo Tiết kia có tổng cộng 13 đốt, xem ra chưa tới một thước, thế nhưng cũng đã sinh trưởng được 6.500 năm rồi. Những người này có thể tới được nơi đây cũng là nhờ vào cây thần trúc trừ tà trắng nõn kia, nếu không sớm nên nhiễm phải nguyền rủa cho tới chết rồi. Mặc dù như thế, nhưng trên mặt mỗi người đều là phủ văn. Đồng thời gậy trúc cũng xuất hiện đầy vết nứt, thần hiệu giảm mạnh, gần như hủy diệt tới nơi. Họ đều là những người xuất phát trước Thạch Hạo, hòng tiếp cận mộ tiên, nhưng sau đó bảo trúc bị hư hại nên bất đắc dĩ trở về. Trên đường về thì cảm ngay lúc Thạch Hạo đang vớt lò luyện đan. Cái lò luyện đan này rất thần bí, vô cùng bất phàm. Có một ông lão đứng bên cạnh thanh niên áo tím lên tiếng. Các người quá ngang ngược. Thạch Hạo lạnh nhạt nói, ta cũng lười nói chuyện với ngươi, nhanh nhanh dâng lên bảo lô, lúc đó có thể ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cương giả tuổi trẻ của tộc Thảo Thiết lạnh lùng nói. Tâm tình của hắn đang rất khó chịu, vận dụng thần bảo trong tộc, thế nhưng vẫn không cách nào tiếp cận được gần mộ tiên. Việc này khiến hắn tức giận vô cùng. Trên đường đi lại gặp phải tạo hóa như thế này thì đương nhiên phải cướp lấy rồi. Ngươi đừng nên ngạo mạn, nếu không sẽ chết đấy. Đà thần thạch lớn tiếng la hét, nó rất tức giận. Giết hắn, còn thằng đá với lò luyện đan thì đưa tới cho ta. Thanh niên áo tím của tộc Thảo Thiết cười khẩy. Bọn họ có tổng cộng 2 cường giả nhen nhóm thần hỏa, đối phó với Thạch Hạo dư sức. Lão già lúc nãy cười mỉm mà nói, tiểu hữu nên trả lò luyện đan lại cho tộc ta, như thế sẽ dễ nói chuyện hơn. Một lão bộc khác cũng tiến về phía trước, phù văn nguyền rủa dính đầy trên mặt, khiến nụ cười của lão vô cùng kỳ quái, cất tiếng nói, đừng nên mắc sai lầm. Chưa từng ăn qua thịt Thảo Thiết, không biết mùi vị của nó như thế nào. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, người muốn chết phóng. Thanh niên áo tím thét lớn, vùng tay lên ra hiệu thủ hạ động thủ, nhanh chóng giết chết Thạch Hạo. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này. Nhưng mà tất cả đều ngoài dự liệu của bọn họ. Thạch Hạo đã chuẩn bị từ lâu và là người ra tay trước tiên. Thế nhưng cũng không phải công kích về phía bọn hắn mà là một quyền kích về dòng sông. Không xong rồi. Hai lão bộc đã nhen nhóm thần hỏa sợ tới tận linh hồn. Tất cả đều giống lớn, sau đó lùi lại thật nhanh, phóng về nơi xa. Đám thanh niên áo bào tím đều hoảng sợ, sắc mặt ai đấy đều trắng bệch. Người điên rồi sao? Làm như thế chính là muốn chết. Dù có dùng bảo cụ vô thượng để ngăn lại ánh chớp thì cũng không chống lại nổi sức mạnh nguyền rủa kia, sẽ chọc tới đại họa sát thân. Thạch Hạo cười khẩy cũng chẳng thèm trả lời. Đầu tiên là mở nắp lò luyện đan ra, rồi mang theo đả thần thạch nhảy vào trong đó, điều khiển bảo lô để chạy trốn. Âm, âm. Ánh chớp phóng tới, ngàn tầng vạn tia vô cùng vô tận. Ngoài ra còn có nguyền rủa nồng đậm, nhấn chìm tất cả nơi đây. Tiếng kêu la thảm thiết từ xa truyền tới. Hiển nhiên, nơi đám thanh niên áo tím, có người bị hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, Thạch Hạo cũng sợ hãi không thôi. Bên ngoài thiên lôi vô tận oanh kích bên ngoài thân, khiến cho lò luyện đan rùn lên dữ dội, chấn động ầm ầm. Bên trong không ngừng phát sáng, phủ văn khắp nơi. Nên biết rằng, hắn chưa hề quấy nhiễu tới tâm của dòng sông, chỉ là kích một quyền tới bên bờ dòng sông, vậy mà lại tạo nên kết quả kinh khủng như thế này. Dù là thần tới thì cũng sẽ bị đánh chết, bởi vì nơi đình đại ẩn chứa một tia khí tức của tiên đạo. Vẫn may là lò luyện đan vô cùng thần bí và sức phòng ngự cực lớn, nên đám Thạch Hạo trốn ở bên trong tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Ánh chớp vô tận kéo dài nửa khắc đồng hồ thì mới biến mất, nơi đây khôi phục lại yên tĩnh. Thạch Hạo cẩn thận mở ra nắp lò, sau khi xuất hiện bên ngoài thì lảo đảo ngã nhào xuống đất. Ánh chớp tuy rằng không còn, thế nhưng quyền rùa chẳng hề tiêu tán, vẫn bao quanh lấy bảo lô, lặng lặng chờ hắn xuất hiện. Lúc này Thạch Hạo ngồi xếp bằng một mình chịu lấy toàn bộ quyền rùa, dùng hết một thân đạo hạnh mà chống lấy. Trong miệng không ngừng ói ra máu tươi, mấy lần xém chút đã ngất đi rồi. Ánh lửa sinh mệnh lờ mờ gần như tắt hẳn. Suốt một đêm ròng, hắn mới thở ra một hơi, từ từ khôi phục lại chút khí sắc. Quá nguy hiểm, hắn gần như muốn thân tử đạo tiêu ở nơi đây rồi. Sau đó, hắn lại ngồi xếp bằng, dùng 2 ngày thời gian để chữa thương, thì mới dần khôi phục lại như cũ. Tinh thần chuyển biến tốt, thân thể phát sáng. Ồ, các người mạng lớn thật đó chơ. Thạch Hạo truy tìm thì phát hiện, thanh niên áo bào tím cùng với ông lão đánh lén hòng cướp lấy lò luyện đan vẫn chưa chết. Một người ôm một khúc thần trúc trừ tà đã bị vỡ nát. Những người khác đều đã hóa thành tro tàn trong biển tia chớp kia, cũng có người chết trong quyền rùa kia. Ngoài ra trên mặt đất còn có 6-7 kiện pháp khí thượng cổ, tất cả đều đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, vốn đều là bí bảo quý giá, thế nhưng lại hủy trong giây lát. Thanh niên áo tím cùng với lão già kia cứ như gặp thế ma, nhìn Thạch Hạo từ từ bước tới, bọn họ vô cùng tuyệt vọng. Hai người bọn họ hủy đi toàn bộ pháp khí thì mới ngăn cản được ánh chớp, thế nhưng đã bị trọng thương, đồng thời gặp phải nguyền rủa càng nặng nề hơn trước. Dù đã di chuyển chút xíu cũng là rất khó khăn, chỉ biết dãy rủa ở nơi đây. Thế nhưng lại thấy Thạch Hạo chẳng hề hấn gì. Xoẹt! Thạch Hạo điểm ra một luồng hảo quang xuyên thủng bị tâm của lão giả kia, kết thúc tính mạng của hắn ta. Sau đó nhấc bổng thanh niên áo tím kia lên, cất tiếng nói: ta còn chưa từng ăn thịt thao thiết bao giờ. Chút nữa xóa đi nguyền rủa của ngươi rồi xem thử mùi vị của ngươi thế nào. Đương nhiên, phải hiện nguyên hình cho ta, nếu không ta sẽ rất khó nuốt nổi đấy. Sau 3 ngày, Thạch Hạo một đường buôn ba thì cũng tới nơi sâu nhất của thiên hà. Lúc vừa mới tới thì hắn thấy một ngôi mộ cổ thật to, toàn bộ nước sông đều chảy về nơi đó. Mộ tiên đã tới rồi sao? Phía trước hoàn toàn mờ mịt, lấp lánh thánh huy. Ánh chớp ầm ầm, sương mù dày đặc, khiến cho nơi đó mơ hồ và thần bí. Cách xa mấy dặm, có một ngôi mộ rất lớn, có thể cao tới mấy chục trượng nằm yên nơi đó. Thiên hà chảy vào trong đó rồi biến mất, không thấy tung tích đâu nữa. Đương nhiên cảnh tượng này rất mơ hồ, cũng chẳng phải là chân thực gì, bởi vì phù văn quyền rủa, thánh huy và lôi đình không ngừng đan xen, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Thế nhưng có thể xác định được, chỗ cần tới đã ngay ở trước mắt. Bên cạnh Thạch Hạo có một con thao thiết khổng lồ, lần tím lấp lóe toàn thân, tinh lực rất lớn. Chiếc sừng trên đầu tựa như sừng rồng cũng có chút giống sừng dê phần nhánh. Nó cứ như là gặp ma, không thể tin vào mắt của mình, không ngờ mình đã thấy được mộ tiên. Trong lòng của thao thiết sợ hãi, nó và tộc nhân vô cùng cực khổ mang theo thần trúc trừ tà, trải qua biết bao nhiêu đau khổ, vẫn không thể tới được nơi đây. Mà thiêu niên đoạt được thần bảo mà nó đã gặp trên đường trở về này, tại sao có thể chống lại nguyền rủa tới được tận nơi đây? Nó cho rằng Thạch Hạo có thánh vật trừ tà, nếu không làm sao có thể chống lại được nguyền rủa, đồng thời đã lợi dụng thần vật này để dần dần xóa đi nguyền rủa trên người nó. Nghĩ tới đây, cơn tức giận nổi lên trong lòng, bởi vì đối phương làm như thế

Thạch Hạo giật mình, ở một bên khác của mộ lớn, hắn nhìn thấy một vài thực vật, có kỳ thảo, có ải thụ, búp hoa tươi non, tất cả đều lượn lờ ánh chớp, ẩn chứa phủ văn trông vô cùng thần bí. Những cây cỏ này sinh trưởng trên bộ thiên, có xanh tươi mướt mát, có lấp lánh ánh vàng, có ánh tím như mây, cũng có vàng rực óng ánh, hòa lẫn với những tia chớp ầm ầm. Hô hấp của Thạch Hạo trở nên gấp gáp. Những cây cỏ này đều là đồ tốt đây. Mỗi một cây đều có những hoa văn riêng biệt, ẩn chứa sức mạnh lôi đình, đồng thời có một tia khí tức tiên đạo, tia điện chập chờn. Đối với những người tu hành bảo thuật lôi điện thì chính là bảo vật vô giá. Một cây, hai cây. Thạch Hạo đăm đăm cặp mắt, một đám hơn 100 cây dược thảo như vậy, sợ là còn quý báu hơn cả vườn thuốc của thiên nhân nữa. Đáng tiếc, hắn không cách nào lấy được, bởi vì những cây cỏ này sinh trưởng ở trên bộ tiên, cơ bản không cách nào tiến tới đó được. Tâm tình của Thạch Hạo khó mà bình tĩnh. Trước kia, hắn từng chiếm được một dị thảo màu vàng trong cổ quáng, nên đã giúp hắn tu thành bảo thuật lôi thiên tước cực kỳ nhanh. Hiện tại thực vật tương tự như là thế, lại có tới hơn 100 cây. Đây còn huyền ảo hơn cả thần thoại. Nếu như có thể đoạt được, thì nhất định có thể giúp đạo pháp lôi đình của hắn sẽ hướng về đỉnh cao mới. Không hổ là mộ tiên. Ngôi mộ này đã tồn tại vô tận 5 tháng, bao phủ khí tức lôi đình tiên đạo. Thời gian dài rằng rặc trôi qua, nên sẽ sản sinh ra những cây cỏ kỳ lạ như thế này. Hiển nhiên, bên trong ngôi mộ, nếu như có mai táng sinh linh, thì giá trị lại càng to lớn hơn. Lẽ nào bên trong ngôi mộ này có mai táng một vị sinh linh bất hủ là tiên sao? Thạch Hạo thì thầm nói. Ở trên cùng mộ tiên, nơi đó có chân huyết nhuộm đỏ tươi, cứ như ngọc tủy đang là tỏa ra ánh sáng đỏ. Thời gian dài như thế qua đi, nhưng ký tức sinh mệnh tỏa ra vẫn rất nồng đậm. Truyền thuyết quá xa xưa, không ai có thể chứng thực. Một đám cây cỏ hy hữu sinh trưởng trên ngôi mộ như thế, mỗi một cây đều rất quý giá. Thạch Hạo không cam tâm bỏ qua, rất muốn hái sạch sành xanh, thế nhưng làm sao mới có thể tiếp cận đây? Liều mạng đi. Trong đó cũng có vài cây cách trần bộ không xa, cũng không phải ở trên phần cao. Hắn nhìn chằm chằm ở nơi đó, quyết định mạo hiểm một lần. Rầm. Vừa mới tiếp cận thôi, thì một tia vết điện sáng ra, đánh ra khiến cho hắn xả tróc thịt bong, đường người cháy đen thui, máu tươi tuôn trào. Đây chính là bộ tiên. Bất kỳ một vệt sáng phát sinh nào cũng đều mang tính chất hủy diệt. Thân thể của Thạch Hạo mặc dù gặp muôn vàn thử thách, được xưng là cứng rắn hơn cả kim cương. Thân thể hiện tại của hắn còn cứng rắn hơn cả hung thú cấp thiên cả một đoạn dài. Thế nhưng dưới khí thức tiên đạo thì cũng phải bị thương nặng. Thế nhưng hắn cũng không hề nhụt chí. Thể ngộ pháp tắc lôi điện ra sức giúp bản thân không minh, dùng giao hòa với phủ văn lôi điện nơi này để mà thành một phần của chúng. Có thể ngồi trước ngôi mộ thời gian để gộ pháp đã không dễ dàng gì rồi. Hiện giờ hắn lại muốn đi lên bộ tiên. Độ khó này không phải là bình thường. Thử nghiệm mấy lần đều khiến hắn trọng thương. Tiếp tục nào. Tính cách ngang bướng của Thạch Hạo lại nổi lên, không chịu từ bỏ, bất khuất kiên cường. Hắn bước lên trên ngôi mộ màu vàng. Ánh đỏ lao tới, ánh điện cũng không còn sáng rực nữa. Thế nhưng những ánh đỏ kia lại cứ như là đao máu không gì là không thể xuyên thủng, chém thẳng vào trong cơ thể của Thạch Hạo. Bụp một tiếng, huyết dịch bay lên rất cao, nơi đường Thạch Hạo nát bấy, đồng thời cháy khét, nơi đó lấp lánh phủ văn lôi đạo, tựa như phải xé nát hắn ra. Đây là đang luyện thể, tiếp nhận sự gột rửa của lôi đạo. Thạch Hạo tự nhủ, cố gắng nhịn đau, hắn tu một ngày một đêm mới bước lên được một bước, rồi hắn ngồi xếp bằng, tiến hành điều chỉnh bản thân, không chịu bỏ cuộc. Xèo. Không đầu sau lại có một luồng ánh tím thổi qua, sau đó là bùng phát. Đây là một mảnh sương mù lôi đình hóa thành chùm sáng bao vây lấy hắn, khiến nơi đó sôi trào. Toàn bộ mái tóc của Thạch Hạo đều dựng ngược thẳng cả lên, còn cơ thể thì cháy đen khổ quắt, lớp da khô tróc ra, tình hình chẳng hề ổn tí nào, trông vô cùng nguy hiểm. Lôi đình nhập thể. Hiện tại hắn chỉ có thể tiếp nhận gột rửa, tận lực dung hợp những tia chớp này để ký tức cả hai bên dung hòa hòa quyện, phòng ngừa những thường tổn khác. Tốn mất 2 ngày 2 đêm thì hắn mới ổn định lại được. Thế nhưng hắn ngồi xếp bằng nơi chân ngôi mộ, vết thương trên người đã khép miệng lại, lớp da xám đen cũng bóc ra và ánh sáng trắng nõn nà của da thịt lại xuất hiện. Chỉ vừa mới tiến thêm một bước thôi. Thạch Hạo cảm thán, một cây cỏ như mã não đỏ gần hắn nhất chỉ có mấy chục bước. Muốn tới gần ngắt lấy, quả thật quá khó khăn. nhưng mà hắn cũng cảm nhận rất rõ ràng quá trình hứng chịu xung kích của ánh chớp không ngừng bị thương chính là đang rèn luyện bản thân, khiến cho năng lực chống lại lôi đình của hắn không ngừng tăng mạnh. Điểm quan trọng nhất chính là hắn và những tia chớp này càng ngày càng thân thiết hơn, có thể điều khiển dễ dàng hơn. Chỉ là nơi muốn đến còn tới mấy chục bước nữa, dù là Thạch Hạo cũng thấy nổi hết da gà. Nếu vẫn liều chết như trước thì chắc chắn sẽ gặp phải xung kích rất đáng sợ thì mới có thể đi đến gần được.